ta có thể phục chế thiên phú. Chương 485, hỗn độn tinh thạch đại thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Còi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trong nháy mắt liền đi tới cỗ kia hỗn độn năng lượng bộc phát địa phương, chỉ thấy nơi này mười phần rối bời, đâu đâu cũng có thổ nhưỡng cùng phá toái hòn đá. Rất hiển nhiên, vũ trụ khuếch trương đã là nuốt sống hỗn độn bên trong một khối nhỏ thổ địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn bên trong thổ nhưỡng cùng tảng đá mặc dù có chút giá trị, nhưng giá trị kỳ thật không cao, Diệp Thiên tự nhiên không thèm để ý những cái này thổ nhưỡng hòn đá giá trị. Hắn ở nơi này bên trong tìm kiếm lấy trước đó xuất phát cỗ kia hỗn độn năng lượng bảo vật, cái kia mới là chân chính bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm được, đó là một đống nhỏ tinh thể, mỗi một khối tinh thể ước chừng tương đương với lớn chừng bàn tay tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thể phía trên phát ra nồng đậm đến cực điểm hỗn độn khí tức, xem xét liền biết rõ, cũng không phải là đồng dạng bảo vật. Cái này chẳng lẽ là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bỗng nhiên có suy đoán, hắn thế nhưng là tu luyện hỗn độn luyện thân thể vũ trụ chi tử, bởi vì mà đối với hỗn độn tài nguyên tự nhiên có khá hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn từng tại truyền thừa bảo các bên trong cẩn thận tìm đọc qua liên quan tới rất nhiều hỗn độn tài nguyên tư liệu, trong đó một loại tài nguyên chính là hỗn độn tinh thạch. Hỗn độn tinh thạch liền cùng vũ trụ linh thạch cùng thần tinh cùng loại, chỉ bất quá cấp bậc tăng lên mấy cái cấp độ thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn tinh thạch mười phần khó được hiếm thấy, tức chính là nhân tộc chí cao điện đường cũng không có đem hỗn độn tinh thạch xuất ra bỏ ra bán. Diệp Thiên biết rõ nhân tộc chí cao điện đường khẳng định có hỗn độn tinh thạch nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này tài nguyên tuyệt đối mười phần chân quý cực kỳ. Diệp Thiên liền tranh thủ những cái này hỗn độn tinh thạch từng cái thu thập lại, hắn hơi nhỏ bé đếm một chút, nơi này ước chừng có 103 khối hỗn độn tinh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên tiếp tục thâm nhập sâu hỗn độn triều tịch chỗ sâu. Ở nơi này bên trong hắn lại tìm được không ít hỗn độn tài nguyên, tỉ như một số vỡ vụn rễ cây, không biết cỏ, kỳ quái kim loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Diệp Thiên lại tìm được một số hỗn độn tinh thạch ước chừng mấy chục khối tả hữu. Trong nháy mắt một ngày thời gian sắp trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nên rời đi, Diệp Thiên cũng không tham lam, hắn mặc dù có nắm chắc đứng vững lần thứ hai hỗn độn triều tịch nhưng cưỡng ép kiên trì đến lần thứ hai hỗn độn triều tịch cũng không có ý nghĩa gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc chí cao điện đường cho hắn một cái này danh ngạch cũng chỉ là nhường hắn tại lần thứ nhất hỗn độn trong thủy triều lên xuống thu hoạch được một số hỗn độn tài nguyên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là hắn cưỡng ép kiên trì đến lần thứ hai hỗn độn triều tịch, đến thời điểm đại lượng thần cấp cường giả tiến vào hỗn độn triều tịch, hắn đoán chừng rất khó cạnh tranh qua những cái kia cường đại đến cực điểm thần cấp cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng vì trọng yếu là, hắn thế nhưng là nhân tộc duy nhất đế cấp hàng cổ cấp điện hạ, vì một chút hỗn độn tài nguyên cưỡng ép phá làm hư quy củ, không khỏi tướng ăn có chút khó coi. Cho nên, Diệp Thiên từ bỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên liền hỗn độn trong thủy triều lên xuống đi ra. Điện hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim thần chân quân đám người bay đến Diệp Thiên trước mặt cung kính đạo. Ở nơi này bên trong đợi thêm mấy ngày, chúng ta trở về đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên muốn nhìn một chút lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư hỗn độn triều tịch. Bất quá hắn cũng không đi vào, chỉ là tại bên ngoài nhìn xem thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua bao lâu, lần thứ hai hỗn độn triều tịch tiến đến. Ầm vang long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cùng cuồng bạo hỗn độn triều tịch lại một lần nữa che mất phiến này khu vực, bao trùm lần thứ nhất hỗn độn triều tịch. Đợi lần thứ hai hỗn độn triều tịch hơi nhỏ bé ổn định lại, đại lượng thần cấp cường giả nhóm xông vào mảnh này khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp lấy, Diệp Thiên thông qua hư di chi nhãn loáng thoáng có thể cảm ứng được hỗn độn triều tịch bên trong từng tràng chiến đấu chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần thứ hai hỗn độn triều tịch mới là chân chính cạnh tranh, đem so sánh mà nói, lần thứ nhất hỗn độn triều tịch chỉ là một lần món ăn khai vị thôi, cơ hồ không có cái gì cạnh tranh, dù sao tiến vào đế cấp tương đối ít, mà hỗn độn triều tịch phạm vi bao trùm phi thường lớn, rất khó đụng phải cái khác đế cấp. Có thể lần thứ hai hỗn độn triều tịch lại không giống vậy, đại lượng thần cấp cường giả tiến vào trong đó, không có đầy đủ thực lực căn bản đoạt cũng chưa tới quá nhiều hỗn độn tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần thứ hai hỗn độn trong thủy triều lên xuống, chỉ sợ được vẫn lạc không ít thần cấp cường giả. Diệp Thiên không khỏi cảm thán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, thần cấp cường giả nhóm nhau nhau từ lần thứ hai hỗn độn trong thủy triều lên xuống đi ra, nhưng là số lượng so tiến vào thời điểm ít đi rất nhiều, có thể thấy được những thần cấp cường giả kia đã trải qua vẫn lạc tại hỗn độn trong thủy triều lên xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc các lớn đỉnh tiêm thế lực đối dạng này tình huống Ti Hào không thèm để ý, đối bọn hắn tới nói, chết mất một số thần cấp cường giả, không đáng kể chút nào. Sau đó, lần thứ ba hỗn độn triều tịch vọt tới. Lần này quy mô so lần thứ hai càng là cường đại rất nhiều lần, cái kia chen chúc mà tới hỗn độn triều tịch nhường Diệp Thiên đều cảm giác được sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là hắn cái này thời điểm tiến vào lần thứ ba hỗn độn triều tịch, một cái hỗn độn triều tịch bọt nước liền đủ để triệt để chôn vùi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ ba hỗn độn triều tịch hơi nhỏ bé ổn định sau đó, đại lượng chân thần cấp cường giả tiến vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một ngày, lần thứ tư hỗn độn triều tịch giáng lâm, không ít đại thần cấp cường giả tiến vào trong đó. Tần thần điện hạ chính là một trong số đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, Diệp Thiên đột nhiên đối Kim Thần Chân Quân bọn hắn nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã trải qua nhìn qua đằng sau mấy lần hỗn độn triều tịch, hiện tại không tất yếu lưu tại nơi này. Là, điện hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Thần Chân Quân đám người gật đầu, chợt Diệp Thiên liền bay khỏi phiến này khu vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó cưỡi hắn vũ trụ phi thuyền, chậm rãi lái rời vũ trụ biên giới khu vực. Hai tháng sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên về tới nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực, hắn chuẩn bị lắng đọng một mấy ngày này, hảo hảo tu luyện một phen. Vừa vặn hắn chiếm được không ít hỗn độn tài nguyên, những cái này hỗn độn tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện trong tháp, Diệp Thiên lấy ra một khối hỗn độn tinh thạch, hai tay dâng hỗn độn tinh thạch vận chuyển hỗn độn luyện thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chuẩn bị thí nghiệm một chút hỗn độn tinh thạch đối tu luyện hỗn độn luyện thân thể hiệu quả. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại lượng tinh thuần hỗn độn năng lượng từ hỗn độn tinh thạch bên trong truyền tới Diệp Thiên thể nội, bị Diệp Thiên hỗn độn luyện thân thể luyện hóa hấp thu. Thật mạnh hiệu quả, so với bình thường hỗn độn tài nguyên chí ít mạnh 5 lần trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không khỏi sợ hãi thán phục đạo, hơn nữa một mai hỗn độn tinh thạch ẩn chứa năng lượng xa hoàn toàn không phải một phần hỗn độn tài nguyên có thể so sánh. Diệp Thiên liên tục hấp thu mấy ngày mấy đêm, khối này hỗn độn tinh thạch đều không sao cả giảm bớt năng lượng. Bởi vậy có thể thấy được khối này hỗn độn tinh thạch ẩn chứa năng lượng là nhiều cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm lợi lớn, cho dù mở ra thời gian thiên phú, một khối hỗn độn tinh thạch tối thiểu cũng đủ ta tu luyện hơn mấy tháng đi. Có thể nói, Diệp Thiên hiện tại cơ bản không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ là hỗn độn tinh thạch liền đầy đủ hắn tu luyện mấy thập niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống trong vài năm, Diệp Thiên ngoại trừ tu luyện hỗn độn luyện thân thể bên ngoài, cái khác thời gian đều tại hoàn thiện Thiên Nguyệt Đao cái môn này đao đạo tuyệt học. Về phần phương diện khác, hắn rất khó lại tiếp tục tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như thần thông phương diện, hắn bây giờ còn thiếu hai cái thiên đạo văn tự mới có thể tu luyện đại thần thông, về phần cái khác phổ thông thần thông tu luyện lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Về phần không gian thần thông, tại không gian thiên phú không có đi đến thần cấp trước đó, cái này hai môn không gian thiên phú chỉ có thể ở vào nhập môn đẳng cấp, không có cách nào tiếp tục tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thực lực rất khó khăn tăng lên, ta hiện tại xem như biết rõ từ hàng cổ cấp đệ tam cấp bậc tăng lên tới đệ nhị cấp bậc là bực nào khó khăn, quái không được trước đó hoàng cấp khu vực ba vị hàng cổ cấp điện hạ đều chỉ là đệ tam cấp bậc. Diệp Thiên cảm thán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đệ tam cấp bậc tăng lên đệ nhị cấp bậc cứ như vậy khó khăn, như vậy nghĩ muốn trở thành chí tôn cấp điện hạ nên hạng gì khó khăn? Vẫn phải là dựa vào phục chế thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đột nhiên minh ngộ đạo, hắn nếu là muốn nhanh chóng tăng lên thực lực dựa vào loại này chậm rãi phương thức tu luyện đoán chừng phải tốn thời gian rất lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, hắn ưu thế kỳ thật cũng không rõ ràng. Thời gian gia tốc mặc dù là một cái ưu thế, nhưng trên thực tế lại là cũng không phải là rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả bàn vực đều có thể lấy được cầm giữ có thời gian thiên phú hung thú, cái khác điện hạ nghĩ muốn lấy được một cái cầm giữ có thời gian thiên phú sủng vật cũng không khó khăn. Đoán chừng không ít điện hạ đều cầm giữ có thời gian thiên phú sủng vật, chỉ bất quá những cái kia sủng vật nhiều nắm giữ đỉnh cấp thời gian thiên phú thôi, chỉ có thể gia tốc gấp 20 lần thời gian, kém hắn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, cái này mặc dù cũng là một cái ưu thế, nhưng có thể tăng lên ngộ tính bảo vật cũng không ít, cho nên ưu thế này cũng không phải là quá rõ ràng. Thời gian gia tốc cùng ngộ tính thiên phú cũng không phải là Diệp Thiên trở thành hàng cổ cấp điện hạ căn bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không mà nói, nhân tộc chí cao điện đường liền có thể bồi dưỡng được đại lượng hàng cổ cấp điện hạ rồi. Phục chế thiên phú mới là ta căn bản, nếu là ta có thể phục chế đến thần cấp không gian thiên phú, hoặc là áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, đến thời điểm ta thực lực tất nhiên tăng nhiều. Hơn nữa tu luyện hỗn độn luyện thân thể mà nói, không gian thiên phú nếu là đi đến thần cấp tu luyện tốc độ tất nhiên tăng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là tiếp đó, Diệp Thiên liền vận dụng bản thân hàng cổ cấp điện hạ quyền hạn tìm kiếm thần cấp không gian thiên phú tư liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần cấp cường giả thiên phú căn bản là cố định, có thể nghĩ muốn tại đế cấp đem không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp cái kia cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Cho nên, Diệp Thiên cũng không dám xác định bản thân có thể hay không tìm tới thần cấp không gian thiên phú người tư liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua thẩm tra, Diệp Thiên phát hiện nhân tộc chí cao điện đường xưa nay điện hạ bên trong cầm giữ có không gian thiên phú không ít nhưng cơ bản đều chỉ là vì ngụy áo cấp không gian thiên phú còn kém xa tít tắp Diệp Thiên đây. Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hương thấy được một cái chủng tộc tồn tại, cái này chủng tộc cầm giữ có không gian thiên phú. Tinh linh tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh tộc là một cái hết sức đặc thù chủng tộc, trên người bọn họ nắm giữ nông cạn thủy tinh lân phiến, bề ngoài cùng loại với nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ tộc này không, chín bên trong có một cái đặc thù hoàng tộc chính là tử sắc tinh linh tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử sắc tinh linh tộc tâm nắm giữ tử sắc ấn ký, phàm là tử sắc tinh linh tộc đều cầm giữ có không gian thiên phú. Chỉ bất quá những cái này từ sắc tinh linh tộc không gian thiên phú cao có thấp chỉ là yếu không gian thiên phú cao lại có thể đi đến áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng vì trọng yếu là từ sắc tinh linh tộc có không gian bản nguyên thần vật bọn hắn tăng lên không gian thiên phú tương đối dễ dàng. Trên tư liệu cũng không có đề cập từ sắc tinh linh tộc phải chăng cầm giữ có thần cấp thiên phú, nhưng là từ sắc tinh linh tộc tuyệt đối là cầm giữ có thần cấp thiên phú có khả năng nhất một trong chủng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nhân tộc chí cao điện đường tư liệu đến xem tinh linh tộc mặc dù không yếu, nhưng là tinh linh tộc nam 10 phần tuấn mỹ, nữ hết sức xinh đẹp cho nên nhận rất nhiều vũ trụ đại tộc bắt. Trong đó tử sắc tinh linh tộc càng là hàng bán chạy cho nên mỗi một vị tử sắc tinh linh tộc đều là tốt nhất nô lệ. Tại hồi lâu trước đó tinh linh tộc lâm vào một lần nguy cơ, cuối cùng nhân tộc trợ giúp tinh linh tộc vượt qua nguy cơ, tinh linh tộc cũng trở thành nhân tộc phụ thuộc một trong chủng tộc. Nếu là tinh linh tộc là nhân tộc thù địch chủng tộc, Diệp Thiên còn không dám đánh tinh linh tộc chủ ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tinh linh tộc là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, nếu tinh linh tộc thật có thần cấp không gian thiên phú mà nói, như vậy hắn liền có hy vọng phục chế đến tinh linh tộc thần cấp không gian thiên phú. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.